Chương 1155, hai phe xung đột. Lúc này, trong Yêu Long địa phủ, rừng rậm bát ngát trung ương, một mảnh đất trống bên trong, 4-5 danh nam nữ trẻ tuổi, đang bị hơn 10 người thân mặc hắc y Hoang Hỏa Thành đệ tử cho trùng điệp vây quanh. Ngụy Nhân Kiệt, các ngươi Hoang Hỏa Thành không muốn khinh người quá đáng kia bị vây nam nữ trẻ tuổi, rõ ràng có hai người ghen ghét trắng nõn, dung mạo xuất chúng nữ đệ tử, chính là kia Chu Thanh Thanh cùng Lâm Uyển hai nữ. Mà ở bọn họ xung quanh Hoang Hỏa Thành đệ tử, một người cụt một tay thanh niên đang nhếch miệng cười lạnh, lại chính là từ kia lòng đất không gian chạy ra Ngụy Nhân Kiệt. Tại bên người hắn, còn có hai người Hoang Hỏa Thành thanh niên cao thủ, khí tức không thể so với Ngụy Nhân Kiệt yếu. Hai người kia, một cái gọi Khổng Do, một người khác tên là Tô Tu, đều là Nhân Kiệt cấp bậc thiên tài. Mà Chu Thanh Thanh cùng Lâm Uyển bên này, chỉ có Chu Thanh Thanh tại lần trước cửu lưu trên đại hội bị đánh giá làm người kiệt xuất, về phần Lâm Uyển thì là còn có một ít chênh lệch. Đối mặt với Hoang Hỏa Thành vây khốn, Linh Nguyệt Đảo đệ tử bên này hiển lộ có chút rách dưới. Khinh người quá đáng Ngụy Nhân Kiệt lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện lên xuất một vòng âm lanh ý tứ, đạo này nghiệt, thế nhưng là các ngươi Linh Nguyệt Đảo trước tạo, này của ta mảnh cánh tay đứt, chính là bái các ngươi Linh Nguyệt Đảo lăng trần cái kia tiểu xuất sinh ban tạo. Còn có ta sư huynh Vũ Văn Lâm, cũng bị kia lăng trần hại chết, bởi vì cái gọi là nợ máu trả bằng máu, tìm không được lăng trần, vậy đành phải để cho các ngươi những cái này đồng môn chịu tội, hai người các ngươi, để cho huynh đệ chúng ta hảo hảo tiết tiết hỏa a. Dứt lời, trên mặt của Ngụy Nhân Kiệt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười tà ác. Nghe được Ngụy Nhân Kiệt lời nói này, Lâm Uyển cùng Chu Thanh Thanh lại đều nhịn không được lấy làm kinh hãi, cánh tay của Ngụy Nhân Kiệt là lăng trần làm cho đoạn, cái này cũng chưa tính cái gì. Vũ Văn Lâm cũng bị lăng trần giết chết. Vũ Văn Lâm là cái gì nhân vật? Đây chính là thiên kiêu cấp bậc thiên tài, thực lực đủ để ngang hàng thánh giả, thập phần cường đại, loại nhân vật này cư nhiên cũng chết tại trong tay lăng trần. Nếu như không phải là Ngụy Nhân Kiệt chính miệng theo như lời, các nàng e rằng cũng sẽ không tin tưởng đây là thật. Động thủ, Ngụy Nhân Kiệt hướng về bên cạnh Khổng Do cùng Tô Tu hai người khiến một cái ánh mắt, hai người lập tức gật gật đầu. Sau đó trên mặt không hẹn mà cùng mà hiện ra một vòng dâm tục biểu tình. Hai vị tiểu mỹ nhân, chúng ta cũng sẽ không giết đi các người, không muốn phản kháng, ca người anh em sợ thực động thủ, không cẩn thận lộng thương các ngươi. Kia Khổng Do cùng Tô Tu hai người cười xấu xa không chỉ, Lâm Uyển cùng Chu Thanh Thanh đều là Linh Nguyệt Đảo mỹ nữ nổi danh, hiện giờ lại sẽ phải bị bọn họ bắt đùa bỡn, tại dưới háng của bọn hắn hầu hạ, này thật sự là một kiện cực đoan mỹ diệu sự tình. Lâm sư tỷ, làm sao bây giờ? Chu Thanh Thanh khuôn mặt siết chặt, trong lòng có chút bối rối, tuy nói nàng ngày bình thường cùng Lâm Uyển không hợp lắm giao, thế nhưng trước mắt loại tình huống này, cùng ngày xưa có chỗ bất đồng, hơn nữa đối đại Hoang Hỏa Thành, bọn họ Linh Nguyệt Đảo đệ tử cũng luôn luôn đều là cùng chung mối thù. Còn có thể làm sao, chỉ có thể cùng bọn họ liều. Lâm Uyển khuôn mặt trầm xuống, nàng vừa rồi đã phát ra tín hiệu, nếu như phụ cận có Linh Nguyệt Đảo đệ tử ở đây, nhất định sẽ trước tiên chạy đến, đồng thời, nàng cũng bóp nát thất trưởng lão ban tặng ngọc phù, chỉ là viện binh không biết hiện tại nơi nơi đâu, cự ly vị trí của các nàng có xa hay không. Tại cứu viện đến nơi lúc trước, các nàng cũng chỉ có thể liều. Vậy cùng bọn họ liều Chu Thanh Thanh tuy bình thường điêu ngoa, thế nhưng đối mặt loại tình huống này, nàng cũng là khơi dậy trong nội tâm tâm huyết, nàng cho dù chết ở chỗ này, cũng tuyệt không rơi xuống này mấy cái Hoang Hỏa Thành đệ tử trong tay. Đây tuyệt đối là sống không bằng chết. Vừa dứt lời, Chu Thanh Thanh cũng là giơ kiếm đâm ra ngoài, thủy lưu đồng dạng chân khí bao vây lấy kiếm mang, đâm xuyên, như một mảnh thanh sắc linh xà, công hướng kia Khổng Do cùng Tô Tu hai người. Ngu xuẩn, ngươi đã như thế không cảm thấy được, vậy cũng chỉ có thể cho ngươi nếm điểm đau khổ. Kia Khổng Do cùng Tô Tu hai người đều là ánh mắt lạnh lẽo, chợt liền ngang nhiên thúc giục chân khí. Hướng về Chu Thanh Thanh vọt tới, sư muội cẩn thận. Lâm Uyển đồng dạng là nhặt lên trường kiếm trong tay, bước nhanh vọt tới Chu Thanh Thanh bên cạnh thân, tương trợ người sau chia sẻ áp lực. Hoang Hỏa Vô Tình Đại Hoang Ly Hỏa Trưởng cùng với một tiếng hét to, kia Hoang Hỏa Thành Khổng Do cùng Tô Tu hai người, gần như đồng thời ra chiêu, một cái vung đao, một ra trưởng, phân biệt công hướng Lâm Uyển cùng Chu Thanh Thanh. Thanh xả vô ngân Chu Thanh Thanh tốc độ phản ứng nhanh chóng. Nàng đồng dạng thân là cửu lưu đại hội 36 người kiệt xuất một trong, thực lực cũng không so với kia Khổng Do cùng Tô Tu hai người thua kém, nhìn như nhu hòa kiếm lực cùng bá đạo nóng bỏng đao mang giao thoa chốc lát, cũng là bạo phát ra kinh người kình đạo, trong chớp mắt đem kia một đạo đao quang cho đánh tan ra. Thế nhưng Lâm Uyển bên này, liền hiển lộ có chút cố hết sức, tại kia Tô Tu liên tục trưởng lực oanh kích, Lâm Uyển bảo kiếm trong tay suýt nữa rời tay, đau khổ chèo trống. Tại tấn công mạnh, Lâm Uyển đúng là vẫn còn trúng kia Tô Tu một trường, người sau nóng bỏng bá đạo một trường, đánh vào Lâm Uyển bụng dưới vị trí, lưu lại một đạo cháy đen trường ấn. Phốc phốc trong miệng phun ra một đạo huyết vụ, Lâm Uyển thân thể mềm mại bay ngược lại, khuôn mặt trắng xám cực kỳ. Lâm sư tỷ Chu Thanh Thanh thấy được Lâm Uyển bị thua, cũng là trong nội tâm hoảng hốt, sợ thì sinh loạn, tại đối diện nàng khổng do rồi đột nhiên một hồi cười lạnh, đạo ngươi còn có tâm tư đi chú ý người khác chỉ là trong lòng chấn động, Chu Thanh Thanh toàn thân căng thẳng, nhưng mà chiêu kiếm của nàng bên trong, đã sinh ra sơ hở, kia khổng do trường đao hơi nghiêng, xé rách Chu Thanh Thanh kiếm khí, đao quang từ bờ vai của nàng chỗ tìm đi qua. Đao quang hiện lên, Chu Thanh Thanh trên cánh tay phải xuất hiện một đạo cháy đen vết máu, huyết nhục mơ hồ, xem ra bị thương không nhẹ. Tâm can của ta, nói cho ngươi đừng chống cự, ngươi không nghe, ngươi xem, đem mình cho lộng thương á hiện tại đầu hàng còn kịp, tránh để mình lại tao tội. Không do cười híp mắt nói, bất quá hắn nụ cười trên mặt, lại là hiển lộ có chút rét lạnh. Hai tên khốn kiếp này, Chu Thanh Thanh khuôn mặt xanh mét, hơi hơi ngạo nghệ ưỡn lên bộ ngực sữa phập phồng bất định. Nàng lúc nào chịu qua loại này khí, chẳng lẽ hôm nay, thật sự phải rơi vào này mấy cái xuất sinh trong tay không thành. Hảo các ngươi mở ơ y cao y na y sắc đảm ngập trời cuồng đồ, dám động chúng ta linh nguyệt đảo nữ đệ tử, không muốn sống nữa hay sao? Đúng vào lúc này, từ đằng xa đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng tiếng quát, Chu Thanh Thanh men theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được có hai đạo thân ảnh, đang hướng về các nàng chỗ phương hướng bạo lực mà đến. Hai người này đều là một thân bạch y, khí tức có chút mạnh mẽ, chính là kia lúc trước muốn tính kế Lăng Trần, nhưng lại chưa tha. Nhờ công lao Cố Vô Tình, Lãnh Thiên Thương hai người. Là hai người này thấy được Cố Vô Tình này cùng Lãnh Thiên Thương hai người đến, Ngụy Nhân Kiệt đám người sắc mặt cũng là hơi đổi, hai người kia đều là thiên kiêu cấp bậc cao thủ, thực lực không thể khinh thường. Cứu binh cuối cùng tới. Chu Thanh Thanh thở ra một hơi, trên mặt nhất thời một vòng như chút được gánh nặng nụ cười. Mấy vị sư đệ sư muội không cần kinh hoàng, có hai người chúng ta, người của Hoang Hỏa Thành đừng hòng động các ngươi một cọng tóc gáy. Lãnh Thiên Thương hai tay thả lỏng phía sau, biểu tình lạnh lùng nói. Ngụy Nhân Kiệt, Không Do, Tô Tu, nguyên lai là mấy người các ngươi nên biết, mình không phải là ta hai người đối thủ. A Cố Vô Tình quét ba người liếc một cái, đồng dạng là hiển lộ cực kỳ lạnh lùng, cho các ngươi một phút đồng hồ thời điểm. Cút ra tầm mắt của ta, bằng không mà nói, ta không ngại làm thịt các ngươi. Làm thịt chúng ta thật sự là khẩu khí đại. Ngụy Nhân Kiệt một bộ không có sợ hãi bộ dáng, trợn ánh mắt âm trầm xuống, lạnh giọng nói hôm nay sợ rằng còn không biết là ai thịt ai đó hả. Chỉ bằng ngươi? Trên mặt của Lãnh Thiên Thương hiện ra một vòng nụ cười chế nhạo. Sau một khắc, thân hình của hắn liền rồi đột nhiên lấp lánh, trực tiếp là cực kỳ cuồng bạo một quyền hướng về Ngụy Nhân Kiệt kêu đi qua. Thấy thế, Ngụy Nhân Kiệt đồng tử co rụt lại, thế nhưng thân thể của hắn nhưng như cũ đứng ở chỗ cũ không động, liền tại quyền sắp trúng mục tiêu hắn thời điểm, bá một tiếng, tiếng gió một chỗ, một đạo thân ảnh loại quỷ mị địa xuất hiện ở trước người của hắn. Nhìn qua được bất thình lình thân ảnh, Lãnh Thiên Thương đồng tử không khỏi co rụt lại, thế nhưng hắn thời điểm này còn muốn tưởng thu quyền, trời đã tối, chỉ thấy được kia một đạo loại quỷ mị thân ảnh giơ bàn tay lên, cực kỳ hơi hợt địa cầm nắm ở nắm đấm của mình. Sau đó đông nhiên nắm chặt, kia nguyên bản cực kỳ hung hãn quyền kình, đúng là sống sờ sờ địa bị đối phương cho bóp tắt ra. Thấy rõ ràng đối phương vẻ mặt, Lãnh Thiên Thương sắc mặt rồi đột nhiên chấn động, kinh hô đạo là ngươi Quy Mệnh Hầu. Cút! Quy Mệnh Hầu căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Lãnh Thiên Thương liếc một cái, chỉ là lạnh lùng vừa quát, từ nó thủ trưởng trong đó, rồi đột nhiên bạo phát ra một cỗ khổng lồ kinh đạo, đem Lãnh Thiên Thương cho sống sờ sờ địa chấn bay ra ngoài. Lãnh Thiên Thương trọn vẹn là lui mấy chục bước, rồi mới ổn định thân thể, trong cơ thể khí huyết quần quần không thôi. Nếu không phải đối phương căn bản không dùng toàn lực, e rằng lần này, liền muốn để hắn trọng thương. Không nghĩ tới Quy Mệnh Hầu cũng ở trong đây, không biết là hạng gì sự tình, lại muốn lao động các hạ đại giá. Sắc mặt của Cố Vô Tình cũng là biến đổi, tại Hoang Hỏa Thành thanh niên một đời đệ tử, hắn duy nhất kiêng kỵ chính là người này. Coi như là hắn và Lãnh Thiên Thương thêm vào, e rằng đều là này đối thủ của Quy Mệnh Hầu. Đây là chênh lệch. Không có chuyện gì, chỉ là tìm các ngươi Linh Nguyệt Đảo đệ tử báo thù mà thôi. Ngụy Nhân Kiệt cười lạnh nói. Báo thù, báo cái gì thù Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương đều có chút không rõ cảm giác lệ. Ngụy Nhân Kiệt nói, Lăng Trần sư huynh đã đoạn hắn một mảnh cánh tay, còn giết đi Vũ Văn Lâm, cho nên muốn tìm chúng ta tính sổ. Phía sau Chu Thanh Thanh nhỏ giọng nói, cái gì? Tiểu tử kia giết đi Vũ Văn Lâm? Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương gần như đồng thời kêu ra tiếng, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vũ Văn Lâm, đây chính là cùng bọn họ địa vị ngang nhau nhân vật, thậm chí thực lực so với bọn họ còn muốn hơn một chút, làm sao có thể chết ở trong tay Lăng Trần? Tuy nói Lăng Trần thực lực quả thật không tệ, thế nhưng muốn giết chết Vũ Văn Lâm kia đợi thanh niên cao thủ, như cũng là gần như không thể tưởng tượng sự tình. Hắn đương nhiên không phải là quang minh chánh đại giết đi Vũ Văn Sư Huynh, mà là dùng nhận không ra người thủ đoạn, hại chết Vũ Văn Sư Huynh. Ngụy Nhân Kiệt ánh mắt âm trầm mà nói, về Vũ Văn Lâm là bị lòng đất quái vật chỗ chuyện của sát thực, hắn tự nhiên là sẽ không kỹ càng no y xuất ra, bởi vì tại hắn và trong lòng quy mệnh hầu đã chấp nhận, Vũ Văn Lâm chính là Lăng Trần hại chết, khoản này sổ sách, nhất định phải tính ở trên người Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.